Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chợ đêm trên cầu yêu. Thanh Hà đường đi, Phượng Hoàng hẻm nhỏ, cái này lâm thời nhiệm vụ, tới thật đúng là kịp thời. Lạc Phi lập tức tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến Thanh Hà đường đi, ở trên đường phố tìm kiếm trong chốc lát. Quẹo vào một đầu hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ giao lộ cột mốc đường trên. Tinh tường viết Phượng Hoàng hẻm nhỏ vài cái chữ to. Đầu này hẻm nhỏ vậy mà lạ thường náo nhiệt. Lúc này đã là rạng sáng không giờ về sau. Nơi này vậy mà vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bày đầy các loại quà vặt. Cùng các loại nhỏ hàng hóa. Rất nhiều người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Ăn cơm nói chuyện phiếm. Hoặc là đi dạo nhìn lấy những cái kia rực rỡ muôn màu nhỏ hàng hóa. Nguyên một đám xem ra có chút tinh thần. Nơi này hẳn là mỗi tòa thành thị đều có chợ đêm. Ban ngày không ra, chỉ ở ban đêm xuất hiện. Hấp dẫn số lớn ban đêm hoạt động người. Ngoại trừ đại nhân bên ngoài. Còn có thật nhiều tiểu hài tử. Mỹ thực cùng nhỏ hàng hóa. Mặc kệ đối đại nhân hay là tiểu hài tử. Đều có hấp dẫn rất lớn lực. Có ăn địa phương, tự nhiên có thật nhiều chó nuôi trong nhà hoặc là chó lang thang. Ngoát ngoát cái đuôi, trong đám người xuyên thẳng qua, ở mỗi cái ăn cơm bãi nhỏ bên cạnh thèm nhỏ dãi chờ lấy. Lạc Phi khi tiến vào đầu này hẻm nhỏ trước đó, đã biến thành một tên người cao thanh niên. Dung mạo cùng khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn một bên ở trong hẻm nhỏ chậm rãi đi tới. Một bên nhìn lấy hẻm nhỏ hai bên hoặc là ở giữa đường xuyên thẳng qua các loại chó. Trong mắt chỗ sâu ẩn ẩn lóe ra một vệt bích mang. Thẳng đến từ đầu hẻm nhỏ. Đi đến hẻm nhỏ đuôi. Cùng không nhìn thấy con chó kia yêu. Hắn bỏ ra 3 khối tiền. Mua một chuỗi bình thường nhất kẹo hồ lô. Một bên chậm rãi ăn. Một bên quay người trở về. Tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ lúc này. Con chó kia yêu còn không có tới này điều hẻm nhỏ. Hệ thống nói đó là một cái thụ thương cẩu yêu. Đoán chừng lúc này, đang cùng Bạo Phong đội viên chiến đấu. Bị thua sau khi bị thương mới có thể trốn tới nơi này. Lạc Phi ăn kẹo hồ lô. Một bên đi dạo lấy. Một vừa chú ý lấy trên đường mỗi một con chó. Đi đến một cái bãi nhỏ lúc trước. Hắn thấy phía trên bầy đầy buộc tóc dây buộc tóc. Có các loại màu sắc. Các loại kiểu dáng, có to, có tỉ mỉ, còn có mang theo hoa. Xem ra đều rất xinh đẹp. Nghĩ đến Lạc Gia Gia mỗi lần buộc đuôi ngựa lúc, đều là màu đen da gân. Hắn quyết định cho nha đầu kia mua cái đầu dây thừng. Cẩn thận chọn lựa một chút, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cầm lên một đầu màu trắng dây lụa dây buộc tóc. Phía trên lại còn có một cái vô cùng mini con thỏ nhỏ mô hình. Nhìn lấy đặc biệt đáng yêu. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Hắn vuốt ve phía trên con thỏ nhỏ. Yêu thích không buông tay. Đầu này tơ trắng đi đầu dây thừng. Cùng Lạc Gia Gia đầu kia màu trắng váy đầm vô cùng phối hợp. Đâm vào đuôi ngựa trên. Theo gió tung bay. Mặt trên còn có một cái mini con thỏ nhỏ ngồi xổm ở phía trên. Theo đuôi ngựa lúc ẩn lúc hiện. Khẳng định đặc biệt đáng yêu. 5 khối, lão bản đưa tay ra chỉ, Lạc Phi lập tức nói, như thế ít đồ muốn 5 khối, 2 khối tiền, người thấy thế nào, không bán ta liền đi phía trước mua, phía trước nhiều như vậy bán, trước kia hắn cùng Lạc Gia Gia ngẫu nhiên dạo phố, mỗi khi nói ra nếu như vậy lúc, chủ quán đều sẽ cho tiện nghi, nhưng là hôm nay, chủ quán nghe xong. Trực tiếp thân thủ muốn đoạt trong tay hắn con thỏ nhỏ dây buộc tóc. Nghiêm mặt nói. Vậy ngươi đi phía trước mua. Có điều hắn chiếm không? Lạc Phi cầm ở trong tay đồ vật. Làm sao có thể để hắn lại đoạt tới? Huống chi trong tay là chỉ chân dài con thỏ nhỏ. Tốt a, 5 khối thì 5 khối. Hắn gặp lão bản này có chút tính khí. Đành phải tắt lại cò kè mặc cả tâm tư. Đang muốn trả tiền lúc. Đột nhiên nghĩ đến ban trưởng còn trong nhà mình. Nếu như chỉ cấp Lạc Gia Gia tặng quà. Có phải hay không có chút không tốt. Mà lại tối nay ban trưởng còn muốn giúp hắn làm việc. Vô cùng xấu hổ sự tình. Nghĩ. hắn lại chọn lấy một đầu màu lam nhạt dây lụa dây buộc tóc. Phía trên tiểu động vật là một cái màu lam nhạt chim nhỏ. Hy vọng ban trưởng về sau có thể giống như là chim nhỏ một dạng tự do tự tại. Vĩnh viễn khoái lạc, đầu này màu lam nhạt dây buộc tóc. Cùng ban trưởng đầu kia cạn quần màu lam. Cũng rất phối hợp, cầm lấy hai đầu dây buộc tóc. Đang muốn trả tiền lúc, hắn đột nhiên lại thấy được một đầu màu hồng dây buộc tóc. Phía trên tiểu động vật là một đầu phấn nộn đáng yêu tiểu nãi nghiêu. Hắn do dự một chút, cầm lên, giao 15 khối tiền, sau đó cất vào trong túi quần. Đồng Nhan Nhan đồng học giúp hắn tìm kiếm trước, hôm qua còn chủ động giúp hắn đi nhờ người. Đưa kiện lễ vật là cần phải, về phần tại sao muốn đưa một đầu tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc. Hoàn toàn là vô ý thức phản ứng. Hắn cũng không biết, mua đồ tốt, hắn tiếp tục thi triển âm dương đồng. Ở trong hẻm nhỏ tìm kiếm cái kia thụ thương cẩu yêu. Đột nhiên, sau lưng duỗi ra một cái tay, cầm tay của hắn, nói khẽ, ca ca, ta cũng muốn một đầu dây buộc tóc. Thanh âm rất quen thuộc. Lạc Phi sững sờ, quay đầu nhìn qua, màu đen váy xếp ly, màu đen vớ dài, màu đen áo len, tóc dài xõa vai, bên tai tóc trên mang theo một cái rất nhỏ màu đen hoa nhỏ. Đồng tử đen như mực, khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ, lại không có không sức sống cùng tâm tình. Đúng là Kitajima Hayong, nàng một cái tay nắm tay của hắn, một cái tay còn cầm lấy một bản manga, đen như mực con ngươi, không nhúc nhích nhìn lấy hắn. Hayong, ngươi đang làm gì? Mau buông tay. Kitajima Sakura cầm lấy hai chi kẹo hồ lô, từ phía sau đuổi theo. Thấy cảnh này, biến sắc. Vội vàng để cho nàng buông tay. Màu trắng váy xếp ly, màu trắng vớ dài, màu trắng áo len, bên tai tóc trên mang theo một cái rất nhỏ màu trắng hoa nhỏ đồ trang sức. Khuôn mặt đồng dạng thanh xuân mỹ lệ, trong con ngươi tràn đầy ôn hòa. Nàng mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Lạc Phi xin lỗi, thúc giục muội muội mau buông tay. Lúc này Lạc Phi cũng không phải là Lạc Phi, mà chính là một tên bộ dáng phổ thông thanh niên. Nàng cũng không phải là nhận biết. Kitajima Hayong lại không có buông tay. Con người đen nhánh chằm chằm lấy thanh niên trước mặt nói. Ca ca, ta cũng muốn một đầu dây buộc tóc. Màu đen, có thể sao? Hayong, ta mua cho ngươi. Ngươi buông tay được không? Kitajima Sakura rất xấu hổ, cũng rất gấp. Kitajima Hayong lắc đầu nói. Không. Tỷ tỷ, ta muốn để ca ca mua. Kitajima Sakura sững sờ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mặt. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực, nàng rõ ràng muội muội của mình, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ cùng người bắt chuyện. Hơn nữa còn để chủ động khiến người ta mua đồ. Tốt, ta đi cho ngươi mua. Lạc Phi thật sâu nhìn thiếu nữ trước mặt liếc một chút. Quay người quay trở về cái kia quầy hàng. Tay của hai người vẫn như cũ lôi kéo. Kitajima Sakura trong tim lo lắng, lại không nói gì thêm, chặt chặt đi theo sau. Lạc Phi ở bầy ra lại chọn lựa một đầu màu đen dây buộc tóc, đưa cho thiếu nữ bên cạnh, nói, có thể chứ? Kitajima Hayong nhẹ gật đầu, nói, Lạc Phi trả tiền, đem đầu dây thừng đưa tới trước mặt của nàng. Kitajima Hayong rốt cục buông tay ra, liên qua hệ dây thừng, cất vào áo len trong túi. Xin lỗi tiên sinh, muội muội ta mạo phạm đến ngài. Đây là mua dây buộc tóc 5 khối tiền, hy vọng ngài nhận lấy. Kitajima Sakura vội vàng xuất ra 5 khối tiền, đưa tới Lạc Phi trước mặt. Ánh mắt vẫn tại nghi ngờ quan sát đến hắn. Lạc Phi đang muốn thân thủ tiếp tiền. Kitajima Hayong đột nhiên nói. Ca ca, phía trước có mì hoành thánh, có thể mời ta cùng tỷ tỷ ăn một chén sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng, không nói gì. Kitajima Hayong vươn tay, cầm tay của hắn, đen như mực con ngươi nhìn lấy hắn nói. Ca ca thứ muốn tìm, sẽ ở nơi đó xuất hiện. Lạc Phi mắt sáng lên, nắm chặt nàng non mềm tay nhỏ bé lạnh như băng. Đối bên cạnh màu trắng thiếu nữ nói. Có thể đơn độc cùng ngươi muội muội nói vài câu không? Kitajima Sakura do dự một chút, nhìn thoáng qua muội muội của mình, gật đầu nói, "Được." Nói xong, cầm lấy kẹo hồ lô, một mình hướng về phía trước đi đến. Lạc Phi lôi kéo bên cạnh thiếu nữ, đi theo nàng đằng sau, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi vài bước về sau, thấp giọng hỏi, "Tiểu cô nương, người biết ta là ai không?" Kitajima Hayong nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn, nói, "Ca ca vừa mới đồng tử, bị ta thấy được, chỉ có một người, có loại kia đồng tử, có thể nhìn thấu hắc dạ cùng ngụy trang đồng tử, hắn gọi Lạc, là bạn trai ta." Lạc Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng, "Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương."